Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, quần chúng có ánh mắt sáng như tuyết, trong kênh là một đám tiếng mắng. Dù vậy cũng có chút âm thanh ủng hộ Nai con, mọi người đều là fan Khô Lâu, nhưng mà có người cảm thấy bản thân mình càng lý trí từ mặt kỹ thuật phân tích, cho dù là Khô Lâu không dùng chiến thần số 1. Tỷ lệ thắng cũng rất nhỏ, dùng yếu nhất dễ bị phá hủy nhất như chiến thần số 1 chống lại robot siêu cấp Clear Xe đầu đời thứ 3 dường như có thể nói là nhân tố bị bạo nhiều lắm. Về mặt kỹ thuật, ở Atlantis tự điều chỉnh không phân biệt cự ly. Về mặt tính năng, Clear Xe đầu đời thứ 3 có vô số loại năng lực đặc thù. Tuy rằng là vô lại thêm bất đắc dĩ, nhưng mà sự thật thường thường là tàn khốc tàn ảnh giết chóc của Clear Xe đầu đời thứ 3, mọi người vừa rồi cũng thấy được thanh đao may mắn dùng xoay cắt không có góc chết cũng đều bị bạo, một chiêu kia là không thể phòng ngự, mà sự phòng ngự của chiến thần số 1 có khác gì so với tờ giấy hay sao? Âm thanh của phe lý trí ở trong kênh chiếm nửa bầu trời. Khoảng cách robot càng ngày càng gần, 100 mét, chiến thần số 1 nổ súng, súng laser bắn từng phát một. Kỹ thuật bắn súng rất chuẩn Khô Lâu, nhìn qua 3 phát 3 trúng, bất quá. Hoặc kỹ thuật bước nhiễu, hơn nữa là bước nhiễu đẳng cấp cao sau khi Atlantis điều chỉnh, thật sự là rất lợi hại, dùng tốt hơn nhiều so với Khô Lâu. Nai con hai mắt tỏa ánh sáng, cũng chăm chú vào tia laser của Khô Lâu đều thất bại, ở trong CT khả năng tự điều chỉnh của robot Atlantis quả thật chính là vô địch Bắc, lần này làm không tốt chính là lúc kết thúc của Khô Lâu. 3 phát súng bắn thử bị né tránh, Vương Tranh cũng không bắn thêm. Tốc độ ngay lập tức kéo gần hơn 50 mét, Clear Xe đầu đời thứ 3 không ngừng phun ra hỏa lực áp chế, tiết tấu một vòng so với một vòng mau. Xạ kích rất nhanh, vô cùng lưu sướng, tiết tấu chuyển tiếp trơn tru, những người đứng đầu ngai vàng cũng không hơn gì trình độ này, áp lực của Khô Lâu rất lớn a, né tránh thật sự vất vả. Đừng dùng thắt lưng của ông lão né như vậy, đối diện rất nhẹ nhàng, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung thoải mái. Lão Nai cười nở hoa, giống như dùng chảm mã đao giết gà, lần này Khô Lâu còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Ha ha, làm sao có nhiều kỳ tích như vậy, một vài lần còn có thể chấp nhận, liên tiếp thì miễn bàn, có lẽ chống lại cấp bậc ngai vàng thì Khô Lâu còn có 3-4 thành cơ hội, nhưng mà cấp bậc Bắc chính là đi đến đường cùng. Một khi để cho Clear Xe đầu đời thứ 3 tới gần người, chiến thần số 1 liền xong rồi, tàn ảnh giết chóc ngay cả thanh đao may mắn với tuyệt chiêu bùng nổ xoay cắt tử vong đều có thể bị giết ngược, chiến thần số 1 dựa vào cái gì? Gần người, Nai con ánh mắt đều đang tỏa ánh sáng. Clear Xe đầu đời thứ 3 đột nhiên tăng tốc đổi vị trí, phát động tập kích dọc theo một bên hông chiến thần số 1, kiếm laser liên tục chém với tốc độ cao. Cứng đối cứng áp chế. Ta nhìn thấy gì? Cao tốc liên trảm Kodiak cường thịnh trở lại, tiếp nối cứng nhắc tăng tốc tiết tấu đập cho chết, 1 năm 365 ngày có thể nhìn thấy được mấy lần. Giải thi đấu chuyên nghiệp trình độ đứng đầu đều không đánh ra được, đây là buổi tiệc kỹ xảo cấp cao sao, để cho chúng ta hoan hô đi. Lão Nai quát lên, hưng phấn, giống như hắn chính là hình bóng Atlantis. Ta thật muốn vả mỏ hắn, lão Nai này đã lì lợm, thế giới của lão Nai ngươi không? Góc truyện audio.com Hiểu, đối với đạn gió Nai con hoàn toàn là không nhìn, lại là một lần không thể tưởng tượng đột nhiên bùng nổ, bước gấp khúc thiên sứ Maxi, thần kỹ trong quân đội, nghe nói toàn bộ hệ mặt trời, số người có thể sử dụng bước gấp khúc thiên sứ không vượt qua 10 người. Khó lòng phòng bị, không có quy tắc đường gấp khúc cộng thêm đường cong, Khô Lâu làm sao chạy thoát đây? Ối chà, thực dọa người a. Chật cũng may Khô Lâu phản ứng rất nhanh, làm ra một động tác né tránh vô cùng tinh diệu, xấu một chút may mắn là cuối cùng là kiếm về một cái mạng nhỏ. Nhưng Clear Xe đầu đời thứ 3 chỉ vừa mới bắt đầu, lại là một lần cứng nhắc tăng tốc phối hợp cao tốc liên trảm Kodiak, không phải một lần, là hai lần, ứng dụng rất cao cấp, cao tốc liên trảm Kodiak, cả người ta đều là Kodiak, phấn khích tuyệt luôn. Nai con đã đứng lên bình luận. Trong kênh 30.001 cũng liên tiếp vang lên từng những tiếng kinh hô, ta khinh bỉ, tên này vẫn là người sao. Dưới tình huống bình thường, trong nhân loại có thể làm ra liên tiếp thần kỹ như thế này, cách chiến thần cũng không xa, nhưng mà robot Atlantis ở trong CT chính là Bắc không có đạo lý như vậy. Một tên ục ịch vụn về tùy tiện động một chút liền thoải mái làm ra, giống như là chiến thần đã có vài thập niên rèn luyện không ngừng. Lão Nai kích động chính là thứ này, mặc kệ hắn có phải Bắc hay không, kết thúc chính là kết thúc, lúc này cũng hoàn toàn nên bôi đen, hé miệng thúi ra bắt đầu trực tiếp chuyển sang hình thức đá thẳng có trình tự. Hài đáng thương cho Khô Lâu nhỏ bé a, ta hoài nghi hắn còn có thể chống đỡ thêm 3 phút nữa sao? Chúng ta cầu nguyện vì hắn đi. Trong kênh kỳ thật cũng là có một chút lời ủng hộ Nai con, lại nói tiếp bởi vì Nai con kiên trì bôi đen Khô Lâu, danh vọng so qua còn rất cao, một lần lại một lần bôi đen đến cùng, tính tình này hấp dẫn rất nhiều fan lập dị. bất quá càng nhiều lời là tức giận mắng. Ta khinh bỉ, vô sỉ, quá vô sỉ, không có chút danh dự a, cái gì hình bóng Atlantis, đổi thành là không có danh dự Atlantis cho rồi. Dùng Bắc tính cái gì? Có bản lĩnh đổi robot, rác rưởi. Đúng rồi, ở phần tự giới thiệu của hình bóng Atlantis có một đoạn nói, trước đó bởi vì rất có cá tính nên không có phóng ra, hiện tại vừa vặn chia sẻ cùng mọi người. Nai con cười cười, ngón tay ấn một chút, một đoạn lời nói phát ra ở trong kênh. Luôn luôn có người thích cắn bậy, có bản lĩnh đổi robot, ta nhổ vào mặt, vì sao ta phải đổi robot? Ta trời sinh chính là huyết thống cao quý so với các ngươi đám gà con này, ta có thể sử dụng robot Atlantis vì sao lại không cần, chẳng lẽ đầu óc của ta cũng bã đậu giống như các ngươi sao? Có bản lĩnh các ngươi cũng dùng đi, ta không ngại để cho các ngươi sử dụng, sự thật chính là sự thật, bản thân không có bản lĩnh dùng được cũng đừng cắn bậy. Nếu muốn cắn bậy thì đi học cho giống một chút, go go vài tiếng để lão tử đây nghe thử, nói không chừng lão tử nghe xong tâm tình tốt liền đổi một robot khác để cho các ngươi nhìn xem, clear xe đầu đời thứ tư như thế nào. Ha ha ha, đám ngu ngốc sùng bái lão tử đi, lão tử của bọn ngươi là truyền thuyết vô địch. Trong kênh lập tức nổ tung, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua kiểu kiêu ngạo ghê tởm vô sỉ đến như vậy, lợi dụng Bắc còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ được xưng vô địch. Sau đó, quân đoàn khô lâu bạo phát đoạt lấy kênh chat. Khô lâu, đập chết mie con cún này đi cách chương.